Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 6, thủ hộ chi thần cảm giác nguy hiểm. Trong không gian thần bí, nữ thần sinh mệnh tâm tình có chút phức tạp, dĩ nhiên trực tiếp liên hệ ta, lúc trước may mắn cũng là như thế cùng hắn bắt được liên lạc sao? Có sao nói vậy? Nữ thần may mắn cùng Hạ Dực Tư Thông cũng gạt nàng sự tình, là có chút làm cho nàng thương tâm. Nàng khi đó vạn vạn không ngờ tới sẽ có một ngày chính mình càng muốn lấy phương thức giống nhau cùng Hạ Dực liên thủ. Hiện tại nàng cũng đại khái có thể hiểu được nữ thần may mắn ngay lúc đó tâm tình. May mắn là vì là tự thân sự sống còn, chính mình là vì là tộc nhân hậu duệ sinh tử. Kỳ thực không quá to lớn không giống. Nàng trầm mặc một lúc lâu, trở về hai chữ, ta ở, suy nghĩ một chút, nàng nói bổ sung, giúp ta chăm sóc tốt Lyra. Còn có, mời ngươi đi thánh thủ đại lục cứu cứu các tộc nhân của ta. Ngươi muốn cái gì, muốn biết cái gì, ta có thể mặc ngươi nâng ba cái yêu cầu. Thời lai trong phòng, Hạ Dực hơi sửng sốt một chút thần. Xin mời, ta cứu cứu nàng các tộc nhân. Này nói chuyện ngữ khí, còn có quả đoán điều kiện trao đổi. So với nữ thần may mắn cường quá nhiều, nữ thần may mắn khi đó như kem đánh răng như thế. Cần Hạ Dực dùng sức chen mới có thể lộ ra một ít đồ. Rất coi trọng tộc nhân tính mạng. Hạ Dực không có trực tiếp dùng giúp mình giết thủ hộ chi thần hoặc là chiến tranh chi thần yêu cầu. Như thế đến đâm nàng, con kia phải nhận được không làm được đáp lại, rất ngây thơ lại không hề tác dụng, ngược lại sẽ nhường nữ thần sinh mệnh xem nhẹ. Ba yêu cầu này vấn đề, không thể quá khuếch đại, nhưng lợi dụng được cũng sẽ có tác dụng lớn, trực tiếp trao đổi ích lợi sao? Hạ Dực nói, trước tiên không vội, ta có một việc phải nói cho ngươi, vừa phượng yêu thần phân biệt. Thủ hộ chi thần bên ngoài cùng một tên kỷ đệ tam hoặc là kỷ đệ tứ nhân tộc thần linh phi thường như khả năng từng chiếm được cái gì truyền thừa loại hình. Ngươi biết không? Ngoặc kép, hả? Loan niết bàn kết thúc. Thủ hộ bên ngoài, đồ na ở bên cạnh ngươi. Nàng có khỏe không? Ồ, Hạ Dực trở tay che đậy hệ thống. Đối với nữ thần may mắn nói. Ta nói với nàng thủ hộ chi thần sự tình, nàng dĩ nhiên trước tiên quan tâm ngươi. Hai người các ngươi quan hệ tốt vô cùng, nàng thật là ngươi minh hữu. Nữ thần may mắn nhất thời tâm tình phức tạp, sau phiền nói, làm sao, ta không thể có minh hữu? Có thể, đương nhiên có thể, Hạ Dực cười cười, mở ra hệ thống phong cấm. Tiếp tục cùng nữ thần sinh mệnh câu thông lên. Cùng lúc đó, thánh tâm đại lục, Hạ Dực quỹ đạo chi tật chân thực phân thân chống ám giới đường nối. Đem phóng lãng, mộng phi các loại vài tên thập điện diêm vương player từ bên trong thả ra. Thủ tiêu thánh hồn lực lượng áp chế. Ám giới đường nối chậm rãi khép kín. Phóng lãng tiếc nuối nói. Thu hồi không lớn. Lối đi này phụ cận mạnh nhất cũng vừa mới sơ vương cảnh giới. Giết cùng không có giết như thế. Gần nhất ám giới đường nối chất lượng càng ngày càng kém. Ai, xem ra ám giới bên trong lũ u linh lẫn nhau cũng có liên hệ. Cái này có thể là bị mấy người chúng ta giết sợ. Nơi nào ám giới đường nối mở ra, nơi nào cường đại u linh liền đi trước một bước. Mộng Phi thì lại phân tích nói. Cũng là chuyện tốt, thánh tâm đại lục an toàn tính đúng là tăng lên rất nhiều. Thật hay giả, vậy cũng phiền phức, mấy người có chút lo lắng. An nổ, chân, Diêm Vương thánh hồn giết quái cho tu vi phản hồi tiền lãi. Lại nhường chính bọn hắn tu hành cũng quá thảm. Thánh hồn tu vi từ lâu mắc cấp, này 15 năm nhường bọn họ phụ trợ nội dung đều từng cái đi tới vương giả cảnh giới. Dẫn trước toàn thể player không ít, thoải mái cực kỳ, Hạ Dực nói, chính các ngươi trở lại, ta có chút việc, đi đầu một bước, các người chơi sững sờ. Há, được, Hạ Dực thân hình biến mất, nhanh chóng đi tới đã sớm trùng kiến tốt Le Thành, tìm tới một căn đứng ở thành trấn xung quanh nhà nhỏ. Gõ cửa, rất nhanh, một nam tử to con mở cửa ra, lộ vẻ vui mừng. Hạ Dực, ngươi đến rồi, chính là Chu Lập Trụ. Cùng Lâm Tĩnh Tĩnh tình huống bất đồng, Chu Lập Trụ không phải tam hồn thiếu một, mà là tam hồn đều hoàn mỹ phù hợp lừa gạt chi thần tam hồn. Hạ Dực trong lúc nhất thời không có cách nào vì hắn giải quyết vấn đề, lại không thể mặc kệ. Cũng may Chu Lập Trụ hiểu chuyện, ở biết tự thân tình hình, cùng với suýt chút nữa hại Hạ Dực nhường Chu Tiểu Tiên thương tâm sau, chủ động đưa ra tự mình giam cầm. Hắn không bị lừa gạt thần niệm giáng lâm trước, bản tính là phi thường thiện lương, từ đó liền ở tại Le Thành bên trong, 15 năm chưa từng ra ngoài. Hắn phi thường chịu được nhàm chán, lo lắng bất chi bất giác hại người, thậm chí cùng Hạ Dực nói, chỉ cần hắn đi ra nhà này nhà nhỏ, liền nhất định có vấn đề. Chu Tiểu Tiên biết tình huống sau, nhiều lần đưa ra muốn đến xem thử hắn, Hạ Dực đều không đồng ý. Này 15 năm Chu Lập Trụ tất cả nhu cầu đều là hắn đưa tới. Hắn cũng đang vì Chu Lập Trụ nghĩ biện pháp, liền hiện nay xem ra, trực tiếp nhất biện pháp vẫn là đánh chết lừa gạt chi thần. Có điều cùng nữ thần sinh mệnh hợp tác, hay là có thể có ích lợi, gần nhất như thế nào? Trụ tử, cũng còn tốt. Ta xem tivi chơi máy vi tính, không có chút nào khó chịu. Chu Lập Trụ trả lời, ngươi muốn thành trạch thần. Hạ Dực lắc đầu cười cười, nói, ngày hôm nay lại đây không chuyện khác, ta cho ngươi biết ít đồ. Vừa mới vào, Phượng Yêu Thần Niết Bàn kết thúc, sống lại, Chu Lập Trụ kinh hỉ. Phượng Di tỉnh rồi, sau đó thì sao? Nàng nói cho ta biết một chuyện, thủ hộ chi thần, chính là Đoạn Tinh Lộ một tên trong đó thần linh, nó hóa hình bên ngoài, cùng một tên kỷ đệ tam hoặc là kỷ đệ tứ nhân tộc rất tương tự. Hầu như tương đồng, Hạ Dực nói, Chu Lập Trụ mờ mịt, hích, Hạ Dực, cái này, không phải nói cho ta nghe chứ, ngoặc kép, thần bí không gian góc tối. Lừa gạt chi thần lừa dối tia sáng cùng không gian, toàn lực ẩn giấu đi thân hình, ngồi khoanh chân, sắc mặt hắn hồng hào, khí huyết sung túc, trên người tu vi chập chờn toàn bộ thu lại, không có mảy may bị thương dấu hiệu, ung dung thích ý, thật giống như 15 năm trước, bị chiến tranh chi thần đau dẹt không phải hắn, nếu để cho thủ hộ chi thần cùng nữ thần sinh mệnh nhìn thấy, nhất định sẽ trố mắt ngoác mồm. Đó là một hồi âm mưu. Hắn xác thực không có dự liệu được Hạ Dực sẽ ngược lại liên thủ ám sát lừa hắn một lần. Nhưng ở sự kiện kia phát sinh sau, chỉ là nháy mắt hắn liền làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Cố ý đưa ám sát tiêu tan kéo dài thời gian, cố ý bị chiến tranh vây lại, ngụy trang thành trọng thương, bình yên vượt qua cuối cùng nhật đến trước quãng thời gian này. Quá nhiều bố cục, ngược lại sẽ lộ dấu vết. Khoảng thời gian này hắn là thật dự định biết điều. Hắn tin tưởng coi chính mình trọng thương thủ hộ cùng sinh mệnh, cũng sẽ không trở lại gióng trống khua chiêng tìm kiếm hắn. Không nghĩ tới các thần linh quên hắn, Hạ Dực nhưng chủ động tìm tới hắn, liên hệ hắn, ta bị thương. Ta hiện tại cái gì đều làm không được. Đáy lòng thầm nghĩ một tiếng. Hạ Dực cũng là có thể nói thiện lừa gạt. Hắn hiểu rất rõ. Một chữ cũng không thể tin. Nhưng nghe nghe. Hắn nhưng nghiêm nghị lên. Quả nhiên là thủ hộ sao. Dự báo đến tất cả nguy cơ khởi nguồn. Nguyên lai không phải ẩn giấu ở ngoại giới. Ngay ở chúng ta bên người. Nếu như đúng là thủ hộ. Tên khốn này có thể ẩn nấp đến so với chúng ta còn sâu. Ngoặc kép, Thánh Hồn Đại Lục, Tam Tiên Đảo, Hạ Dực cân nhắc lợi và hại, hướng về nữ thần sinh mệnh đưa ra yêu cầu thứ nhất. Chu Lập Trụ, tình huống ngươi biết không? Ngươi có thể giải quyết sao? Ngoặc kép, ta biết, có thể, thoải mái. Thứ hai, ta có một người bạn, thực lực rất mạnh, nhưng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, mất đi thần trí, biến thành một cái xác chết di động. Ngươi có biện pháp cứu sao? Ngoặc kép, thánh thể đại lục nhà thám hiểm. Là hắn. Không được, cứu không được. Ngoặc kép, không thể cứu. Hạ Dược nhăn lại lông mày. Nữ thần sinh mệnh giải thích. Cái kia dính đến chiến tranh điểm mấu chốt. Ta làm như vậy, cùng hắn trực tiếp thần chiến không cũng không khác biệt gì. Hạ Dược suy tư nói. Cái kia đến tiếp sau sự tình ta trước hết nghĩ nghĩ. Ngươi đem trụ tử chỉ, coi như là tiền đặt cọc. Chị ta liền lên đường, chuyển động thân thể, chấm ngoặc kép. Ngươi muốn dẫn hắn đi thánh thủ đại lục. Chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể thông qua ta tộc nhân hạ xuống thần lực, giải quyết hắn tình hình. Ok, Hạ Dược nói một tiếng, chặt đứt hệ thống liên hệ. Nhìn về phía nữ thần may mắn nói, ngươi có cái gì muốn cùng nàng câu thông sao? Nữ thần may mắn im lặng. Nói, ngươi đem hệ thống cho ta. Ta tự mình cùng nàng nói. Hạ Dược gật đầu, bỗng một trận, mở ra hệ thống phong ấn nói. Đúng rồi, còn có chuyện, đây không tính là ở cái kia ba cái bên trong a. Chỉ là ngươi thuận miệng nâng một câu liền có thể làm được sự tình. Ngươi đem thủ hộ chi thần bên ngoài cùng trước mấy kỷ một vị nhân tộc cường giả tương tự tình huống. Thông báo một hồi chiến tranh ma thần. Vậy nếu như nhìn thấy lừa gạt, ta đúng hay không cũng muốn nói cho hắn biết. Không cần, ta nói xong, trong không gian thần bí, nữ thần sinh mệnh thoáng ngẩn ngơ, cũng không biết làm phản ứng gì. Khác một chỗ, thủ hộ chi thần trên người bỗng nhiên hiện ra một đạo màu xanh tấm chắn. Nửa híp mắt, có chút kỳ quái, nguy hiểm. Đến từ đâu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.